Chương 76, Vũ Văn Bá Thiên. Phương Thần, như là một thanh đại chủ y đồng dạng, trùng điệp gõ vào Sở Tiếu trong lòng. Nguyên bản trên mặt có nở nụ cười trào phúng Sở Tiếu, từ từ thu liễm nụ cười, thay vào đó là rét lạnh. Ngươi nói ta không có tư cách nói chuyện với ngươi, Sở Tiếu lạnh giọng hỏi. Kẻ yếu mãi mãi cũng không có quyền chủ động. Phương Thần đem Sở Tiếu lời mới vừa nói trực tiếp lặp lại một lần, nhưng là nghe vào đám người trong lỗ thai, là chói tai như vậy. Nghe vậy, Sở Tiếu diện mục dữ tợn, trong lòng tức giận không thôi. Phương Thần, ngươi nói ta là kẻ yếu ha ha ha, vờ ơ y thi tô tờ, liền để ta nhìn ngươi cái này cái gọi là cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở Tiếu phẫn nộ gầm thét lên. Trung quanh đông đảo người mới, nhao nhao nhìn xem hai người, bọn hắn cũng không biết Phương Thần đến cùng từ đâu tới tự tin. Sở Tiếu tu vi đã đạt đến hóa khí cảnh nhất trọng, chân thực sức chiến đấu càng là kinh người mạnh. Phương Thần thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là một cái luyện khí cảnh bắt trọng võ giả mà thôi, lại dám cùng Sở Tiếu khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn có cái gì đòn sát thủ sao? Đây là rất nhiều người đều đang suy tư sự tình. Trên mặt ghế đá ngồi Vũ Văn Bá Thiên từ đầu đến cuối đều không nói gì, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Phương Thần, phảng phất muốn đem Phương Thần nhìn thấu. Phương Thần, ngươi thật ngu xuẩn. Sở Tiếu nói ra một câu nói như vậy về sau, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Lực lượng toàn thân tăng vọt, khí tức quanh người cuồng dã hiện ra tới. Kinh Hồng Kiếm Pháp. Trong lúc đó, Sở Tiếu khẽ quát một tiếng, Kinh Hồng Kiếm Pháp lập tức thi triển đi ra, chỉ thấy Sở Tiếu trường kiếm trong tay bên trong, lập tức nổ bắn ra một đạo Kinh Hồng Kiếm Quang. Sau một khắc, Kinh Hồng Kiếm Quang trực tiếp mang theo bảng bạc khí tức, nhanh chóng hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Thủy Ngân Kiếm Pháp. Nhìn thấy Sở Tiếu xuất thủ, Phương Thần cũng là nhanh chóng thi triển ra Thủy Ngân Kiếm Pháp. Thủy Ngân Kiếm Pháp đạt tới cảnh giới viên mãn về sau, uy lực mạnh mẽ rất nhiều, mặc dù chỉ là nhất phẩm công pháp, nhưng là uy lực tuyệt đối có thể so với nhất phẩm đỉnh tiêm công pháp. Xoạt bên trên bầu trời, thủy chi gợn sóng xuất hiện, sau một khắc thủy chi gợn sóng hóa thành Thủy Ngân Kiếm Quang, trung điệp đụng vào Kinh Hồng Kiếm Quang phía trên. Răng rắc Kinh Hồng Kiếm Quang cùng Thủy Ngân Kiếm Quang va chạm, phát ra răng rắc thanh âm, ngay sau đó hai đạo kiếm quang rối rít vỡ vụn. Sở Tiếu thân hình không nhịn được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn chằm chằm Phương Thần, nói, Phương Thần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi, bất quá cho dù lực chiến đấu của ngươi đạt đến hóa khí cảnh nhất trọng, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Hưu Sở Tiếu tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay của hắn, lại lần nữa thi triển ra Kinh Hồng Kiếm Pháp. Kinh Hồng Kiếm Pháp, chính là một môn nhất phẩm đỉnh tiêm công pháp. Sở Tiếu sớm đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, vừa mới chẳng qua là thăm dò mà thôi. Cảnh giới viên mãn Kinh Hồng Kiếm Pháp, có thể so với nhị phẩm công pháp uy lực đồng dạng. Cái gì Sở Tiếu Kinh Hồng Kiếm Pháp lại đã đạt tới cảnh giới viên mãn, thật sự là đáng sợ. Cảnh giới viên mãn Kinh Hồng Kiếm Pháp, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Phương Thần đây là tại tự tìm đau khổ, muốn đối kháng Sở Tiếu, quá mức khó khăn. Ngọn núi bên trên, rất nhiều đệ tử. Phát hiện cảnh giới viên mãn Kinh Hồng Kiếm Pháp về sau, đều cho rằng Sở Tiếu khẳng định có thể đánh bại Phương Thần. Bất quá, sự thật ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì, tại thời khắc này, Phương Thần mượn nhờ kim sắc trái tim, đột nhiên minh ngộ. Thủy Ngân Kiếm Pháp bước vào nhập vi cảnh giới. Soạt nhập vi cảnh giới Thủy Ngân Kiếm Pháp, lập tức phát huy ra, so với viên mãn chi cảnh uy lực, mạnh mẽ nhiều gấp đôi. Giờ khắc này Thủy Ngân Kiếm Pháp, đã không kém gì Sở Tiếu Kinh Hồng Kiếm Pháp. Chỉ thấy bên trên bầu trời, năm đạo thủy chi gợn sóng nhanh chóng hóa thành năm đạo thủy ngân kiếm quang, cuối cùng cái này năm đạo thủy ngân kiếm quang trực tiếp dung hợp ở cùng nhau. Nhập vi cảnh giới sao Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhất khi kiếm đạt tới nhập vi cảnh giới về sau, Phương Thần vẫn thử nghiệm để thủy ngân kiếm pháp bước vào nhập vi cảnh giới. Thủy ngân kiếm pháp rốt cục được như nguyện đạt đến nhập vi cảnh giới. Đương nhiên đây hết thể may mắn mà có Sở Tiếu Kinh Hồng Kiếm Pháp áp bách. TT sẽ nhập vi cảnh giới Thủy Ngân Kiếm Pháp, uy lực quá mức cường hành, một đạo mang theo cường hành kiếm khí Thủy Ngân Kiếm Quang, trực tiếp đâm vào Kinh Hồng Kiếm Quang bên trong. Giang giác không có bất kỳ cái gì dừng lại, Thủy Ngân Kiếm Quang đâm xuyên qua Kinh Hồng Kiếm Quang, sau đó hướng phía Sở Tiếu công kích mà đi. Làm sao có thể Sở Tiếu thấy cảnh này, nghẹn ngào kêu lên, hắn Kinh Hồng Kiếm Pháp đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Uy lực có thể so với nhị phẩm công pháp, thế mà ngăn cản không nổi Phương Thần công kích. Cứ việc Sở Tiếu trong nội tâm, khiếp sợ không thôi, nhưng là hắn vẫn như cũ là lựa chọn toàn lực ngăn cản, điên cuồng thôi động kinh hồng kiếm pháp, ý đồ ngăn cản được phương thần công kích. Đáng tiếc, giờ khắc này phương thần, như là chiến thần, vô cùng cường đại. Phanh Sở Tiếu trước người kinh hồng kiếm quang lập tức toàn bộ vỡ vụn, thân thể của hắn bại lộ tại thủy ngân kiếm quang trước đó, Sở Tiếu sắc mặt đại biến, thân hình chấp động, muốn tránh né. Không cứ việc Sở Tiếu đã tránh thoát một điểm, nhưng là chung quy là không có hoàn toàn tránh né. Phốc thủy ngân kiếm quang đâm vào Sở Tiếu một đầu cánh tay bên trong, lập tức cánh tay nổ tung, huyết vụ bay phún ra. A một đạo tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân phong. Đủ rồi, nhìn thấy Sở Tiếu thê thảm bộ dáng, một mực không nói gì Vũ Văn Bá Thiên cuối cùng mở miệng. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên thanh âm, đông đảo đệ tử nhao nhao nhìn về phía Phương Thần, lúc này Phương Thần, tay cầm linh quang kiếm, mắt lạnh nhìn Vũ Văn Bá Thiên. Phương Thần, ngươi không cảm thấy dạng này rất tàn nhẫn sao? Chúng ta cùng là người mới, vốn hẳn nên chiếu cố lẫn nhau, ngươi chẳng những không đem cái khác người mới để vào mắt, thế mà đối người mới thống hạ sát thủ. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, rất nhiều tân sinh bắt đầu lên án Phương Thần. Phương Thần, ngươi quá phận, ngươi làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Không tệ, phế bỏ Sở Tiếu một đầu cánh tay, tương đương với phế bỏ tu vi của hắn, cho dù hắn về sau bằng vào linh đan rượu dược có thể trùng sinh cánh tay, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hừ, đoạn người đừng lui, đây là nhất đáng xấu hổ, chúng ta khinh thường cùng ngươi làm bạn. Phương Thần, ngươi cái này coi trời bằng vùng ra hỏa, có bản lĩnh ngươi đi khiêu chiến Lao Sinh A. Rất nhiều đệ tử, rối rít tức giận mắng, bọn hắn muốn là Sở Tiếu ra mặt. Phương Thần mắt lạnh nhìn một màn này, cười nhạo một tiếng, nói, giống như nằm dưới đất là ta, các ngươi sẽ vì ta ra mặt sao? Thế nhưng là, bị phế sạch cánh tay chính là Sở Tiếu. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói, tân sinh tôn Vũ Văn Bá Thiên là tân nhân vương, hắn tự nhiên muốn là người mới ra mặt. Bằng không về sau còn có ai hội nghe hắn? Thật sự là buồn cười, chỉ cho phép người khác ra tay với ta, tự không cho phép ta đối với người khác xuất thủ. Đây là cái gì cường đạo lo dịp? Phương Thần hỏi ngược lại. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng làm quá mức, ta muốn thay Sở Tiếu giáo huấn thoáng cái ngươi. Vũ Văn Bá Thiên trầm mặc một lát, chợt nói. Phương Thần, đi nhanh lên đi, ngươi trêu chọc không nổi Vũ Văn Bá Thiên. Dương Hồng đi đến Phương Thần trước người, lo lắng nói. Vũ Văn Bá Thiên tu vi đạt đến hóa khí cảnh tam trọng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Tại ta Vũ Văn Bá Thiên ngay dưới mắt muốn đi, nằm mơ. Vũ Văn Bá Thiên nghe vậy, cười nhạo nói. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Vũ Văn Bá Thiên, đôi mắt chỗ sâu, có lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Ngươi muốn thế nào? Phương Thần no ý Sở Tiếu thực lực không bằng ngươi, trách hắn chính mình, nhưng là ngươi xuất thủ quá nặng, nếu như ta thả ngươi đi. Về sau còn thế nào? Tại Thần Phong kiếm phủ lẫn vào Vũ Văn Bá Thiên nói, ta chỉ xuất ba chiêu về sau, ngươi nếu là bình yên vô sự, liền có thể rời đi. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, chung quanh đông đảo đệ tử nhao nhao gật đầu. Phương Thần nhìn xem Vũ Văn Bá Thiên, không nói gì, lúc này hắn còn có thể cự tuyệt sao chiêu thứ nhất. Vũ Văn Bá Thiên không có cho Phương Thần suy tư cơ hội, trong lúc đó nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Phương Thần. Thủy Ngân kiếm pháp. Phương Thần trực tiếp thi triển gia nhập vì cảnh giới Thủy Ngân kiếm pháp, ngăn cản Vũ Văn Bá Thiên quyền mang. Giang giác cho dù là nhập vì cảnh giới Thủy Ngân kiếm pháp, cũng là không cách nào ngăn cản Vũ Văn Bá Thiên quyền mang, chỉ nghe một đạo tiếng vang, Thủy Ngân kiếm quang chính là vỡ vụn. Bất quá, Thủy Ngân kiếm quang tại vỡ vụn đồng thời, cũng là cản trở một phần quyền mang lực lượng, lúc này đem tán loạn quyền mang đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, QNZ không có đối Phương Thần tạo thành bao lớn thương thế. Khu khu Phương Thần ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ổn định bước chân, trong đôi mắt, sát ý tràn đầy, giống như không phải là bởi vì chính mình đánh không lại Vũ Văn Bá Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này ngồi chờ chết. Đợi ngươi lạc đàn thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, vận dụng tam đại đội trưởng thời điểm, nhất định phải tại không người thời điểm, bằng không cấu kết hoàng tuyển môn tội danh, hắn cũng gánh không nổi. Lúc này, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đến ngăn cản Vũ Văn Bá Thiên công kích. Không tệ, có thể ngăn cản ta chiêu thứ nhất. Vũ Văn Bá Thiên nói xong, tiếp tục thi triển ra chiêu thứ hai. Cái này chiêu thứ hai uy lực, rõ ràng so chiêu thứ nhất phải cường hoành hơn rất nhiều. Làm Phương Thần nhìn thấy Vũ Văn Bá Thiên quyền thứ hai thời điểm, sắc mặt đại biến, trực tiếp thúc giục phân quang kiếm pháp. Giang giác phân quang kiếm pháp vỡ vụn, Phương Thần thân thể bị đánh bay, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần vẫn như cũ là bỏ dậy. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Dương Hồng lo lắng hỏi. Không chết được. Phương Thần phun một ngụm máu tươi, nó y thời khắc này Vũ Văn Bá Thiên, nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, nói, thật không nghĩ tới, một cái luyện khí cảnh bắt trọng đệ tử, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Ngươi, đối đầu hóa khí cảnh nhị trọng đệ tử, chỉ sợ đều có thể toàn thân trở ra à? Vũ Văn Bá Thiên hỏi. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn toàn thân trở ra. Tiếp xuống quyền thứ ba, ta cũng sẽ không giấu giốt, có thể hay không ngăn cản, muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Vũ Văn Bá Thiên âm trầm nói. Trung quanh đông đảo đệ tử, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần con ngươi băng lãnh, trên mặt tràn đầy quật cường chi sắc, nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng QNZ Thiên. Vũ Văn Bá Thiên, luôn có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi mà hối hận.